Bất Hủ Thần Vương, chương 840, xâm lấn Kỳ Thiên Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Bắc Minh Châu, băng phong tuyệt địa phía trên tiết rơi nhiều liền thiên. Thấu xương gió lạnh tàn sát bừa bãi. Bởi vì quanh năm tuyết rơi nhiều liền thiên, cho nên tại đây sắc trời âm trầm. Bầu trời giống như là kết thành băng đồng dạng, đem ánh mặt trời ngăn tại bên ngoài. Bắc Minh Châu là thiên trạch tiểu thế giới tu sĩ ít nhất một khối đại lục. Bởi vì địa vực đặc tính, tại đây cũng không thích hợp tu sĩ tu luyện. Cái này cũng khó trách từ nơi này đi ra Bắc Thánh tính cách là như vậy rét căm căm tàn nhẫn. Rồi đột nhiên, vốn là yên tĩnh băng phong tuyệt địa là bầu trời bao la trước thoáng hiện quỷ dị ánh sáng màu lam. Lộ ra một cái hình tròn đại môn, giống như là một khối trơn nhẵn mặt kính từ đó đục khai mở một cái lỗ tròn. Đáng sợ rung động hướng bốn phía khuếch tán. Đây là viễn cổ cấp không gian khác truyền tống đại trận. Dẫn đầu đi ra không gian đại môn là một cái vóc người to lớn cao ngạo nam tử trung niên. Sắc mặt anh tuấn, lại mang theo một cổ lệ khí. Hắn đi ra không gian đại môn sau đó, đối với bốn phía nhìn một chút, nhìn qua liên miên bất tuyệt sông băng thế giới, nhịn không được nhíu mày một cái. Bất quá, loại tâm tình này rất nhanh bị hắn che giấu mất, hướng về phía sau phất phất tay nói: "Phong thần quân đoàn các huynh đệ tất cả đi ra đi." Ông, một đoàn huy động hai cánh binh sĩ, theo không gian đại môn vọt ra. Trên bầu trời giống như là có tính bằng đơn vị hàng nghìn lớn điểu đang bay bay liệng. Thậm chí còn bày ra thập phần kỳ diệu tạo hình. Nhìn về phía trên khí thế bàng bạc, phảng phất là bầu trời bá chủ. Bọn này rực nhân, nguyên một đám long tinh hổ mãnh. Cơ hồ vũ trang đến tận răng. Thống nhất chế thức vũ khí trang bị khiến cho bọn hắn nhìn về phía trên uy phong lẫm lẫm. Về sau, một cái tóc xanh nam tử đi ra. Cái này tóc xanh nam tử mang theo một cổ tà khí, tay phải hoàn toàn không có cánh tay, mà là một tầng âm thầm lưu động hắc khí, đeo một cái dấu diếm huyền cơ bao tay bằng kim loại. Ở phía sau hắn thì là một vạn cái tản ra tử khí binh sĩ. Những binh sĩ này sắc mặt trắng bệch, tản ra khiến người sợ hãi lệ khí, phảng phất vừa rồi địa ngục bò ra tới bình thường. Đám người kia cũng không nói chuyện, mặt không biểu tình, cùng con rối khôi lỗi tựa như. Tại dưới thân thể của bọn hắn thì là tất cả trang bị đến tận răng hung hãn linh thú. Vậy mà không cần thi triển ngự không năng lực phi hành, liền có thể trên không trung dẫm trận tại chỗ, phát ra ầm ầm tiếng vang. Cuối cùng một đám đi ra là một cái người thấp nhỏ nam nhân, một đôi mắt chuột trong tràn đầy tinh quang, nhìn về phía trên liền thập phần xảo trá. Quỷ kế đa đoan, cùng sau lưng hắn một vạn tinh binh đội ngũ cũng chớ không phải là như thế. Nguyên một đám thân thể còng xuống thấp bé, con mắt nhịn không được nhìn chung quanh, tựa hồ đang quan sát cái gì. Nhưng là, tại đám người kia thực chất ở bên trong lại tản mát ra một cổ sát khí. Tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo khởi khó dễ. Cái này ba chi đội ngũ, tổng cộng 3 vạn người. Đều là Kỳ Thiên Bộ tinh binh cường tướng. Theo thứ tự là am hiểu ám sát cùng thu thập tình báo. Long ẩn sát, tính cơ động cực mạnh không trung bá chủ. Phong thần quân đoàn, còn có chuyên môn phụ trách giết chóc công kích. Ám diệt thiết kỵ, ba chi bộ đội phân biệt do Long Dương, Kỳ Mộc cùng ám diệt 3 người lĩnh quân. Thân là Kỳ Thiên thủ hạ chính là 3 viên hãn tướng. Bọn họ lập hạ đích công lao nhiều vô số kể. Long Dương, ngươi tìm được nơi quái quỷ gì? Tại đây một bóng người đều không có. Kỳ Mộc nhìn thoáng qua trắng phau phau thế giới, nhịn không được oán giận nói. Đối phương là Kỳ Thiên thần tôn bảo đệ, quyền cao chức trọng, Long Dương cũng không dám đắc tội. Cẩn thận từng ly từng tí cười làm lành nói. Kỳ Mộc tướng quân, tại đây hoàn cảnh là ác liệt điểm, nhưng là cái tốt cắt vào khẩu. Nếu như chúng ta giống trống khua chiên tiến vào, chỉ sợ sẽ dẫn phát khủng hoảng. Điều tra sự tình liền không cách nào đẩy mạnh đi xuống. Kỳ Mộc hừ một tiếng, lại cũng không tiện nói gì. Long Dương người này làm điều tra, thu thập tình báo đều rất có nghề. hắn lựa chọn tại đây lên đất liền. Đăng nhập, nhất định có lý do nói cho qua. Hừ, chỉ là một nho nhỏ tam lưu tiểu thế giới. Tà ám diệt thiết kỵ có thể tùy ý đem san bằng. Không cần lớn như thế phí trắc trở. Ám diệt vuốt vuốt tay phải của mình cái bao tay. Hắc khí lạnh lạnh lượn lờ lấy. Ám diệt cùng Long Dương phía trước vốn cũng không như thế nào đối phó. Lẫn nhau thấy ngứa mắt. Lần này nếu không phải Kỳ Thiên tự mình điểm binh điểm tướng, bọn họ tuyệt không muốn tại một khối hợp tác. Ám diệt, người khẩu khí cũng không nhỏ nhỏ. Lần này thần tôn lời nhắn nhủ tốt công việc không phải chuyện đùa. Chúng ta cần phải đả khởi hoàn toàn tinh thần. Nếu như bởi vì lỗ mãng hỏng việc, trách nhiệm này ai tới tha thứ? Đối đại ám diệt, Long Dương liền không cần tốt như vậy tánh khí. Ngữ khí xâm lãnh, nhìn đối phương động bất động cho mình khấu trừ chụp mũ. Ám diệt sắc mặt không vui, lại cũng không nên đơn giản phát tác. Long Dương nói xác thực đúng vậy. Kỳ Thiên thần tôn là thứ chỉ chú trọng kết quả không xem qua trình người. Nhưng duy có một chút, nếu như ai làm hư sự tình, vậy chờ đợi hắn chắc chắn là Kỳ Thiên thần tôn lửa giận. Chúng ta đợi ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp. Long Dương ngươi liền không có một người nào tốt một chút điểm dừng chân sao? Kỳ Mộc hỏi, tự nhiên là có, tại phía trước cách đó không xa, có một bỏ trống băng tiết thánh điện, dùng để làm chúng ta cứ điểm hẳn là tốt. Trước khi đến thiên trạch tiểu thế giới phía trước, Long Dương cũng đã phái ra thủ hạ tốt nhất thám báo tới trước thiên trạch tiểu thế giới dò hỏi qua tình báo. Này vẫn chờ làm gì? Ta cũng không muốn đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Kỳ Mộc bản thân tu luyện là hỏa thuộc tính thần công. Đối với nơi này cực độ rét lạnh mặc dù không đến mức sợ hãi, nhưng dù sao cũng hơi thiên nhiên kháng cự cùng không thích. Chờ đến cái này ba đội nhân mã hạo hạo đãng đãng, đại quy mô, địa thẳng hướng băng tuyết thánh điện sau đó hồi lâu. Một cái màu vàng điểu hình thân ảnh rồi mới từ trong không khí nhảy ra ngoài. Người tới chính là Tiểu Bạch. Vốn là hắn là tuân theo nhâm thương khung mệnh lệnh, tiến về trước cực hàn sơn mạch tìm hiểu cuối cùng một khối ngọc bội tin tức. Nào có thể đoán được phi đến nơi đây sau đó, lại trong lúc vô tình cảm thấy không gian thần vân chấn động. Thân làm một cái nắm giữ không gian pháp tắc thượng cổ thần thú, Tiểu Bạch đối với loại này không gian thần vân tương đương mẫn cảm. Lập tức liền đã đoán được đây là to lớn vị diện khác viễn cổ không gian truyền tống đại trận. Cho nên, Tiểu Bạch lợi dụng Kim Ô tộc đặc hữu truyền thừa thú kỹ thần ẩn thuật, đem thân hình của mình toàn bộ ẩn giấu đi, ở một bên âm thầm ẩn núp. Về sau, Long Dương, Kỳ Mộc cùng ám diệt ba người lĩnh quân bộ đội đi ra. Giữa bọn họ nói chuyện cũng bị ẩn núp Tiểu Bạch nghe được nhất thanh nhị sở. Kỳ Thiên bộ chính là thủ hạ thực lực cũng tiến nhập thiên trạch tiểu thế giới. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Không được, ta phải nhanh đi về đem tin tức này bẩm báo cho lão đại. Tiểu Bạch cũng không dám xâm nhập hiểm cảnh đi tìm kiếm cuối cùng một khối long từ ngọc bội hạ xuống. Lập tức liền quyết định đường cũ lộn trở lại, tạo hóa trong bầu trời. Nhâm Thương Khung sau khi nghe xong Tiểu Bạch hồi báo tin tức sau đó, trầm tư một lát, cau mày nói, Kỳ Thiên bộ cũng xâm lấn đến thiên trạch trong tiểu thế giới. Xem ra, thế cục càng phát ra bất lợi. Thiên Long tiểu thế giới cường giả chuẩn bị toàn diện xâm lấn. Mọi người lông mày siết chặt, vốn là hơn 40 người tấn chức thần đạo vui sướng, lập tức bị dội tắt hơn phân nửa. Tiểu Bạch, thực lực của đối phương cấu thành là như thế nào? Nhâm Thương Khung hỏi, dẫn đầu ba người, phân biệt tên là Long Dương, Kỳ Mộc cùng ám diệt. Căn cứ suy đoán của ta, ba người này đều có thượng bộ thiên thần tu vi. So dạ xoa bộ phận đại nguyên soái phi long tướng quân chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Tiểu Bạch chăm chú phân tích. Hơn nữa, ba người này mặc dù chỉ tất cả mang 1 vạn tinh binh, nhưng những tinh binh này là tinh duệ trong tinh duệ, thấp nhất cũng là đại đạo hậu kỳ tu vi. Hơn nữa xen lẫn không ít thần đạo cường giả, thực lực tổng hợp hơn xa dạ xoa bộ phận phái tới quân đội. Càng để cho người cảm giác đến đáng sợ chính là, Cái này ba chi bộ đội trọng điểm điểm bất đồng. Căn cứ của ta sơ bộ phán đoán, Long Dương lãnh đạo chi đội kia ngũ chuyên môn dùng cho dò hỏi tình báo cùng tiến hành ẩn núp ám sát. Mà Kỳ Mộc lãnh đạo chi đội kia ngũ thì là đáng sợ không chung sức chiến đấu. Còn cái kia ám diệt lãnh đạo đội ngũ, ước chừng liền là dùng để chính diện công kích. Cơ hồ vũ trang đến tận răng. Nhâm Thương khung lông mày càng nhăn càng chặt. Lần này Kỳ Thiên Bộ phái ra quân đội mặc dù nhân số không kịp Dạ Xoa bộ phận, nhưng quý ở tinh. Hơn nữa cái này ba chi đội ngũ có tất cả đặc điểm. Phối hợp lại, càng làm cho người đau đầu. Tạo hóa bầu trời tất cả mọi người là lông mày quan trọng khóa. Đối phương khí thế hung hung. Tình huống không thể lạc quan a hát. Chư vị cũng đừng quá mức bi quan. Sự tình vượt qua xa các ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Dạ Xoa bộ phận cùng Kỳ Thiên bộ nhân mã lẫn nhau trong lúc đó không đối phó, quả quyết không có khả năng liên thủ đối kháng chúng ta. Nhâm Thương khung trấn an nói. Huống hồ, căn cứ Tiểu Bạch lấy được tình báo, đối phương cũng không có chính xác thần vương cấp bậc đại nhân vật. Cho nên tạo hóa bầu trời tạm thời hẳn không có bao nhiêu vấn đề. Thương khung, đại thiên các phòng thủ kiên cố. Cố nhiên là tạm thời không lo. Chỉ là, vực ngoại người xâm nhập tiếp nhị liên tam xâm lấn. Xui xẻo vẫn là sinh hoạt ở trên vùng đất này bá tánh chúng sinh. Chúng ta còn có thể dựa vào tạo hóa bầu trời phòng ngự đại trận ngăn cản. Nhưng bọn hắn sẽ không có tốt như vậy cảnh ngộ rồi. Lý Dật Phong lo lắng nói. Sợ là sợ vực ngoại cường giả không ngừng tiến vào, chiếm giữ thiên trạch tiểu thế giới. Đến lúc đó thiên trạch tiểu thế giới cùng nồi đun nước đồng dạng náo nhiệt. Thu Thiên Minh cũng phân là tích nói. Cho nên, trước mắt nhiệm vụ thiết yếu liền là tìm đến cuối cùng một khối long tử ngọc bội kết cục. Nhâm Thương khung nghiêm nghị nói. Chỉ là mở ra Long Vương bảo tàng chi môn, đoạt được trí bảo, ta đầy có nắm chắc để cho bọn họ lui binh. Nghe thấy Nhâm Thương khung nói khẳng định như vậy, trong lòng mọi người an tâm một chút. Thương khung đại đế, Kỳ Thiên bộ cái kia bày đến đây thực lực hôm nay tọa trấn băng tuyết thánh điện. Để cho chúng ta thu thập cuối cùng một khối long tử ngọc bội trở nên càng thêm khó khăn. Khí chất xuất trần nam thần trầm ngâm một lát. Không bằng tổ chức một chi đội ngũ. Trước đến cướp đoạt, Nhâm Thương khung phất phất tay nói. Không thể, hiện tại Kỳ Thiên bộ mới vừa tiến vào thiên trạch tiểu thế giới. Đối với tin tức nắm giữ tuyệt không khả năng thấu triệt như vậy. Nếu như tùy tiện đi tìm tầm long tử ngọc bội hạ xuống, ngược lại là sẽ khiến đối phương hoài nghi. Huống hồ, thượng bộ thiên thần thực lực, đối với ngươi đợi mà nói vẫn là khó có thể vượt qua núi lớn. Ta không thể lấy mắt nhìn các ngươi trước đi chịu chết. Nam thần im lặng, biết rõ Nhâm Thương khung nói rất đúng lời nói thật. Gặp ánh mắt của mọi người ba ba mà nhìn mình, Nhâm Thương khung cười hắc hắc. Mọi người cũng không nên kinh hoàng. Chỉ đối phương không có chính xác thần vương cấp bậc cường giả. Này đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là không hề hy vọng. Nếu bọn này vực ngoại người xâm nhập một lòng muốn cướp đoạt long tử ngọc bội, chẳng lợi dụng một hai. Thương khung đại đế, hẳn là ngài đã có cái gì kế sách? Hạ Tùng Ngâm coi chừng hỏi. Kỳ Thiên bộ xâm lấn, chỉ sợ suốt đêm xiên bộ phận đều còn không biết, bị mơ mơ màng màng chứ. Nhâm Thương khung cười ha ha, chẳng đưa cho Dạ Xoa bộ phận một cái đại lễ, đem Kỳ Thiên bộ tiến vào Bắc Minh Châu đóng băng chi địa tin tức cho tung ra ngoài. Bọn họ nhất định sẽ cảm tạ ta đấy. Ha ha ha, cách chương.